Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 536, gáp nhường đường. Máu tươi, như mưa bay xuống, bóng lưng, kiên định như núi, mặt đối mặt, nhìn nhau không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập chiến ý, trên thân, vết thương chồng chất, quần áo tả tơi, khóe miệng, màu đỏ thấm ướt. Dung nhập bùn đất, trở về đại địa. Đột nhiên, Phong Vân biến sắc, dâu trắng vung lên hắn đại đao, như cuồng phong chặt tới. Lưỡi đao phía dưới, vạn vật thất sắc, một cái giơ tay lên, nhắm ngay lưỡi đao, Túc Hạ đổ sụp, thân thể lâm vào một nửa, sắc mặt màu đỏ tím. Hắn hai tròng mắt kiên định không có biến hóa. Ầm ầm, nắm đấm nắm chặt, hướng phía đầu lâu một quyền. Mặt đất bỗng nhiên băng liệt, dâu trắng đứng ngạo nghễ đại địa, hai con ngươi đảo qua chung quanh, không người dám trực diện ánh mắt của hắn, cúi đầu, sợ hãi, đánh đâu thắng đó, không chỗ địch nổi, đây chính là hắn, dâu trắng, xem ra đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Akainu tiến về phía trước một bước, tiếu dung lộ ra, tiêu hao dâu trắng đại bộ phận thể lực, đối với hắn mà nói, là một tin tức tốt. Hiện tại, đến bọn hắn tiếp thủ, giết hắn, vinh quang gia thân, bước lên đỉnh cao, Aokiji theo bên người, một trái một phải, hai vị cùng một chỗ liên thủ. Đây là ít có tình huống, Kỷ Băng Hà, vừa ra tay liền là đại chiêu, Aokiji nhưng sẽ không coi thường hắn, cho dù dâu trắng bị tiêu hao đại bộ phận thể lực. Băng phong, tràn ngập đi qua. Hỏa hồng sắc từ rét lạnh bên trong bay lên, nhảy đến giữa không trung, nắm đấm, dung nham lưu động, giống, tiếng giống hung mãnh, một thứ từ trong địa ngục bò ra tới minh khuyển đột phá phong tỏa. Bôn tập dâu trắng dưới xương sườn, minh khuyển, ông, đại đao càng nhanh, cắt chém, chấn vỡ, giây phút bên trong, dâu trắng động tác kế tiếp đã bắt đầu, hướng về phía trước dậm chân. Nắm đấm nắm lên, nham tương tiểu tử, lão tử nắm đấm ngươi nhưng phải thật tốt nếm thử. Phanh, một quyền, Akainu thổ huyết, ngã xuống đất rên rỉ. Aokiji bay ra dâu trắng phía sau. Hai tay mở ra, hàn băng lực lượng khuếch tán mà đến. Băng phong, cực độ nhiệt độ rét lạnh, cấp tốc bao trùm thân thể. Dâu trắng lưỡi đao toát ra bạch khí, trong nháy mắt kết thành hàn băng. Bò lên trên lưỡi đao, dọc theo chuôi đao ăn mòn cánh tay của hắn, tiến tới băng phong toàn thân. Hừ, quả Gura Gura Nomi năng lực thôi động, khối băng ken két vỡ vụn, rơi xuống đất, nắm tay, ra quyền, Aokiji rút lui, phun ra máu tươi, một chiêu, hai chiêu, hai vị đại tướng bị ép tới gắt gao, không cách nào phản kháng, ngực đổ máu dâu trắng đứng ở chỗ này. Không người dám tới gần nửa bước. Khụ khụ, tiếng ho khan lên, đánh vỡ trầm mặc. Kuma đẩy ra bùn đất, từ trong đất bùn leo ra. Bùn đất, cho bụi, bao trùm trên thân, chật vật không chịu nổi. Hắn buông tay ra, giải khai sinh mệnh quy hoàn trạng thái. Sắc mặt ửng hồng làm dịu xuống dưới. Gọi ra một ngụm chọc khí. Hô hô, xương sống thắt lưng xương đau nhức. Toàn thân đều đang chấn động, cơ bắp, kinh mạch, đều tại kích thích thần kinh của hắn. Kuma xoay quay đầu, rất lâu không có loại này sảng khoái cảm giác, có chút hoài niệm, nắm tay, xem xét thân thể, không có gì đáng ngại. Dâu trắng lực lượng phá hư thân thể của hắn, ăn mòn nội tạng, bị Kuma cách trở ra, xác định mình không có chuyện gì về sau, mới quan sát hiện trường, chiến đấu, đã đình chỉ. Akainu mặt âm trầm, co lại ở một bên, dục dịch tay, sắp đè nén không được. Aokiji ôm tay, lười biếng biểu lộ biến thành khẩn trương, lo lắng, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến chấn động âm thanh, tiếng nổ mạnh, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết, bốn người ổn lập bất động, ai cũng không muốn ra tay. Đi, các ngươi tiếp tục đi, ta không tham gia tiến đến, tiếp tục khiêu chiến. Sẽ để cho dâu trắng thể lực tiêu hao rất lớn. Chung quanh còn có nhìn chằm chằm hải quân. Kuma không thể làm việc ngốc. hắn nên làm đã làm, không có tiếc nuối. Ân, dâu trắng gật đầu, buông tha Kuma rời đi, ánh mắt rơi vào Akainu cùng Aokiji trên thân. Vung đao, các ngươi còn muốn chặn lại lão tử sao? Hừ, lão tử nói muốn giết ngươi, khẳng định sẽ giết ngươi. Akainu ngu xuẩn mất khôn, kiên duy chỉ ý kiến của mình. Aokiji lần này không có nhúng tay vào đi, nhìn chằm chằm Kuma. A, để mắt tới ta. Kuma phát hiện Aokiji đi theo tự mình đi, hắn đi về phía trước, Aokiji đi theo hướng về phía trước, lui ra phía sau, hắn cũng đi theo lui ra phía sau, cùng truy không xá. Cái từ ngữ này hình dung đến phi thường tốt. Người muốn làm gì? Là muốn chặn lại ta? Vẫn là muốn bắt ta? Aokiji Kuzan khoan thai cười một tiếng. Lão bằng hữu gặp mặt, không nói hai câu, con mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi có chuyện lén gạt đi ta. Kuzan cực độ che giấu, vẫn là bị nhìn ra. Hắn không có nhụt chí, cũng không có nói ra, cười nhạt một tiếng, ôm đầu nói, cuộc chiến đấu này, hải quân nhất định phải thắng lợi. Tất cả đối kế hoạch sinh ra ảnh hưởng người, ta cũng không thể cho phép hắn quấy rối. Ánh mắt một mực rơi vào Kuma trên thân, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ngươi là đang lo lắng ta kiếm chuyện. Kuzan không nể mặt mũi gật đầu. Ngươi cảm thấy ta còn có thể làm cái gì? Một trận chiến đấu, quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, coi như hắn muốn làm việc, hữu tâm vô lực, ta sẽ không cho ngươi cơ sẽ động thủ. Aokiji kiên duy chỉ ý kiến của mình, không cho hắn rời đi tầm mắt của mình. Kuma, rất nguy hiểm, kiếm chuyện thành thạo nhất. Hắn không thể tùy ý hắn lung tung hành động, quấy rối kế hoạch. Hải quân lần này tình thế bắt buộc, dâu trắng muốn chết, ấy cũng muốn chết. Những người khác có thể vòng qua bọn hắn, ngươi không đi giúp hắn sao? Hai người lúc nói chuyện, Akainu cùng dâu trắng lại đánh nhau, tình huống không thể lạc quan. Akainu bị đè lên đánh, tặc khó chịu, máu tươi cuồng phún, ngoan cường hắn kiên trì nổi. Ăn một quyền, đánh trả một quyền, lấy thương đổi thương. Ý đồ dạng này mai chết dâu trắng. Sakazuki có thể giải quyết. Nhiệm vụ của ta là nhìn xem ngươi. Hắn mặc kệ cái khác. Giữ vững cái này nam nhân. Ai cũng không biết đạo hắn có thể hay không phản chiến. Kuzan, ngươi cảm thấy ngươi có thể coi chừng ta sao? Đối với chạy trốn, Kuma phi thường có tâm đắc. Hắn tự hỏi không có người có thể chặn đường muốn rời khỏi hắn. Ta biết, nhưng là ta cũng muốn nếm thử. Không thử nghiệm, vĩnh viễn sẽ không biết đạo có thể hay không. Ây, ta tới, gầm lên giận dữ, chạy lắp phi sông đi lên. Khoảng cách ấy đã rất gần, còn kém cuối cùng một đoạn lộ trình. Trên đường đi, kinh lịch trùng điệp nguy hiểm, tránh né từng cái nhân vật cường hãn. Hắn tới mức độ này. Trên đường chạy, hắn đang phi nước đại. Hắn tại kích động, phía trên liền là ấy. Chỉ muốn vọt qua con đường này, hắn liền có thể cứu ra ấy. Lắp phi, lui ra phía sau A, gáp đứng ở phía trên. Cúi đầu nhìn cháu của mình. Hắn tại hướng về phía trước. Hắn tại tuân lưng mệnh lệnh của mình. Hắn tại phản kháng. Vì ấy, hắn không tiếc chính diện ra ra của mình. Lắp phi, không sợ hãi. Ra ra, tránh ra, gáp sừng sững bất động, nhìn chằm chằm Lắp Phi, gầm thét, Lắp Phi, thu tay lại đi, lão phu ở chỗ này, người không cách nào tiếp tục đi tới. Một cái nam nhân, hải quân anh hùng, đứng phía trên thông đạo, không có một cái nào hải tặc có thể đột phá phòng ngự của hắn. Hắn ở chỗ này, hắn cũng không cách nào vượt qua đại sơn. Lắp Phi, nghe lời. Lắp Phi xem như không có nghe được câu này. Không nhìn thấy ra ra. Tiến lên, không thể lui lại. Một khi lui lại, ấy sẽ chết. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17071-230. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, Com,